Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Đòn choáng này là vì mày phá hỏng món quà của thằng Mén đi nha. Tôi hự thầm rồi đưa mắt nhìn Phệ Đầu Lãnh sửng sốt tột độ, mở to mắt nhìn thằng đệ của nó đang quằn quại trên rỉ. Mày! Thằng Phệ không thốt nên lời. Phệ Đầu Lãnh ngạc nhiên 1, A Lý ngạc nhiên 2. Cả chiến trường ngạc nhiên 10, vì thằng rỗ sớm trên xưa nay nổi tiếng bởi cái lưỡi không xương hay xỉm nịnh, đồng thời cũng là một tay sừng sỏ, được Phệ Đầu Lãnh tin tưởng giao toàn quyền quản lý ban hội dưới một người trên hơn chục người. Thế mà giờ đây, chưa đến hai đoàn tấn công của một thằng thư sinh thành phố là tôi, thì thằng rỗ đã nằm sang, đưa mắt thảm thương nhìn đại ca nó cũng đang chấn kinh tâm trí. Hết thảy tụi ở xóm trên và xóm dưới đều ngừng tay. Thôi choảng nhau rút về lại chuyến tuyến đứng sau lưng đại ca của tụi nó. Riêng chỗ thằng rỗ nằm xả lai là đông nhất. Tụi sớm trên quay lại nhìn phó tướng tụi nó đang rên rỉ không ngừng. Một bên Thái Dương đã bầm tím. Cái gì vậy? Thằng đó nó có giỏ à? Nó đánh giỏ gì vậy? Tao chưa thấy bao giờ á. Nhớ rồi. Anh họ thằng Mén. Nó hay đi chung lắm nè. Kéo anh rỗ về đằng sau đi tụi bay. A Lý bước lùi lại làm A Tắc và cả đám sĩ tốt đang nhốn nháo phía sau cũng lùi theo, nhường lại một khoảng đất rộng trước mặt. Lúc này trên bãi đất trống của sân sau ủy ban phường, tôi đứng đối diện với thằng Phệ Đầu Lãnh. Sau lưng hai thằng là mỗi bên xóm dưới và xóm trên đang hồi hộp chờ đợi, biết được rằng ân oán sẽ được phân định ngay sau trận long tranh hổ đấu này. Mày được lắm! Thằng Phệ vừa nói, vừa bẻ tay răng rắc, cười khinh miệt. Ra trước giờ giấu nghề, tao tưởng cái tóm mày á, hết thời với anh mày rồi chứ. Nói thôi, để hơi sức đi. Tôi nhếch môi. Đừng đánh đồng tao với cu rổ, thằng ngu. Nó hừ mũi. Cái hạng mất dạy như mày ấy thì tao đâu cần đánh giá. Tôi nhèo mắt đáp. Thằng Phệ trợn mắt nhìn tôi. Thu ngang nắm đấm lại, rồi bước nhích về phía trước, chấm dứt, màn đấu khẩu đầy vô ích. Tôi đưa mắt sang hướng mái hiên. Lily đã đỡ thằng Mén ngồi dậy, lắc đầu ra hiệu bảo. Ý bảo tôi đừng có đánh. Tôi khẽ cười trấn an Lily, nhìn cô ấy mím chặt môi và khuôn mặt toát đầm đìa mồ hôi một cách không bình thường. Nhưng tôi không có thêm thời gian để lo lắng nữa. Quay lại vào sân đấu, tôi hít một hơi thật sâu. Nghe lửa giận bừng bừng như nộ quả xung thiên. Như màu mắt đang đỏ lừ của tôi vậy. Trời chạng vạng tối, những cơn gió mùa hè thổi qua hàng me xào xạc làm mát rượi những cư dân ở xóm xe bò sau một ngày lao động mệt nhọc. Những lúc này làn gió mát ấy không đủ để làm dịu đi sức nóng của khoảng đất trống đang lố nhố cả đống con trai. Hết thảy đều hồi hộp, căng mắt nhìn theo hai nhân vật chính của thời khắc lúc này. Thằng Phệ lao vào trước tiên, nó đưa nắm đấm to đùng nhanh như chớp. Nhưng tôi lách người sang bên né được. Và ngay lập tức, thằng Phệ xoay người quét một dòng chân từ trước ra, là một cú đảo cước với bán kính rộng. Tôi khẽ nhích chân lùi về phía sau, kịp nghe tiếng gió xé ngay trước mũi mình. Xung quanh ồ lên vài tiếng, hú vía có, trầm trồ có, mà tiếc nuối cũng có. Đòn tấn công phủ đầu thất bại như bản năng, Phệ Đầu Lãnh dịch chân thủ thế trở lại. Tôi cũng bắt đầu khai tấn. Hai bên gườm gườm nhau bước đi thành một vòng tròn, vừa bước vừa giữ một khoảng cách nhất định. Bởi lẽ vì cả tôi và nó đều biết, ai ra đòn trước thì bất lợi hơn, do đòn xuất ra rồi thì là đòn chết, đòn chưa được tung ra thì gọi là đòn sống. Phệ Đầu Lãnh giơ tay lên ra đòn gió. Nhưng tôi biết thế nào là đòn gió, vì thân thủ của nó không liên lạc với động tác ra đòn. Nếu nó lao lên thì cả người đều phải lao theo. Chính vì vậy, tôi vẫn giữ thế thủ nhất định. Vịnh Xuân bộ pháp, túc bất ly địa. Nghĩa là bộ pháp của Vịnh Xuân thì chân không rời đất, luôn dồn trọng lượng vào chân sau khi ở thế thủ, hòng tránh những cú quét chân tầm thấp vào chân trước. Tôi kiên nhẫn giữ tấn vì vẫn chưa biết rõ trình độ thằng Phệ ra sao, cứ bình tĩnh phân tích địch thủ. Thằng Phệ học võ cổ truyền, vậy nên quyền pháp đều có cả quyền lẫn cước, đòn đánh đều đủ cả tầm ngắn và tầm xa. Và thằng Phệ ít giây sau đã thể hiện ngay điều đó. Nó tung một cước thẳng vào phía trước, nhưng tôi lách người né được. Và bất thần, nó đảo người đá thêm một cú nữa, tôi dịch chân lùi lại. Ngay phút đó, tôi không thể ngờ được nó lại có thể xoay người luôn trên không và tung thêm một cú đá bồi nữa. Không thể tránh né, tôi giơ tay qua bên trái theo dấu nhị tự đỡ một cước nặng nề của thằng Phệ. Bớp! Tôi chấn kinh, lùi luôn cả mấy bước sang bên. Phệ đầu lãnh sau đó đá xoay vòng trên không thì nhẹ nhàng tiếp đất, nhếch mép cười khinh bỉ. Bọn sớm trên được thể tạc lưỡi và bàn tán sùm. Ôi, quá đỉnh, cú đá nối. Thằng nhóc con xong rồi, ha ha ha. Này, thì thách đấu với đại ca tụi tao nha. Nhưng tôi chẳng màng đến trò gây hiểu tâm lý chiến đó. Vẫn bình tĩnh khai tấn và đưa hai tay về thế thủ Vịnh Xuân. Thằng Phệ thấy tôi cứ trơ ra thì tức lắm. Nó hừ mũi, rồi không nấn ná thêm phút giây nào. Lại lao vào ngay. Lần này, nó tung cước trước, tôi vẫn né được, và nó lách người sang vòng tay, đắm vào má trái của tôi. Và thời khắc đó chính là sai lầm chết người của thằng Phệ, vì vô tình, nó lại tự chui đầu vào phạm vi tấn công của tôi. Vịnh Xuân Quyền là một võ phái cận chiến tốc độ cao, với những đòn đánh nhanh, hiểm, ở những nơi có khoảng cách hay cự ly hẹp. Chính vì thế, quyền của thằng Phệ vừa ở ngay trước mắt là tôi dùng tháng lướt tay trên đầu quyền của nó, rồi lật lại sang tách. Tôi đánh bật tay của nó ra và nhanh chóng nhập nội. Sư phụ tôi từng nói, nếu phải chiến đấu với một người cũng học Vịnh Xuân, thì phải nhớ dạng nhất đừng bao giờ để đối phương nhập nội. Vì Vịnh Xuân mà nhập nội được thì muốn đánh lúc nào là đánh, cần buông lúc nào thì buông. Lúc này cũng vậy, tôi nhích chân nhập nội vào phạm vi tấn công, sau khi tách tay của nó ra, thì tung một cú chấn cổ, ngược lên hàm dưới thằng Phệ. Cọp, tiếng hàm dưới thằng Phệ va vào hàm trên của nó. Phệ đầu lãnh lùi bật ra theo phản xạ, nhưng bị tôi thính kình trên tay, dùng trầm đánh vào bụng nó, và thằng này á, vừa quờ quạng tay để đỡ đòn quyền ấy thì tôi bất thần đá vào khỉu chân của nó khiến cho nó gần như khịu người xuống đất. Ngay lập tức, tôi lại giật chỏ khiến cho mặt nó nảy ngược lên trên. Bóp! Thằng Phệ choáng váng lùi ra sau đến mấy trượng. Tôi buông nó ra chưa nhập nội hẳn, đơn giản là gì? Nếu chỉ có thế mà đánh gục nó thì vẫn còn đơn giản và chưa hả đi lửa giận trong tôi. Mày sẽ còn đau hơn gấp trăm, nhục hơn gấp ngàn. Tôi nghiến rằng. Sau khi dính liên tiếp đòn liên hoàn của tôi, Phệ đầu lãnh đã chảy máu răng. Nó quệt môi rồi mắt long lanh lên sòng sọc. Không đếm xỉa gì nữa mà lao lên như tên cuồng trí. Tôi bình tĩnh nhảy lùi lại cho nó mất đà rồi dán ngay một bập tay nữa vào bên mặt nó. Chát! Nó tối tăm mặt mày. Theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy đòn tiếp theo. Nhanh như cát, tôi dùng khỉu tay mình đè tay nó xuống và bật khớp ngược vào mặt nó. Thằng Phệ dính một đòn nặng ngay mũi. Đang choáng váng thì tôi bồi luôn tam xung quyền, đánh liên hoàn thật nhanh gần 10 đấm vào giữa người nó. kết thúc bằng cái bạt tay khiến thằng này té ra sau một sải chân. Nhưng tôi không đánh tiếp, mà bước lui lại, hừ nhạt một tiếng. Đánh thật đi, đừng nhường tao nữa. Thằng Phệ điên tiết, gào lên giận sức rồi lại tung cước thẳng. Tôi biết, ngay sau đó, là một cú đá dòng. Mà điểm yếu của đá dòng là phải xoay người lại. Thế nên tôi lướt hẳn vào phạm vi đá của nó và tung một đòn đá triệt vào đầu gối khiến cho thằng này khuỵu xuống và đẩy nhẹ một phát thì nó đã chúi nhủi ra đất. Mày sẽ còn nhục hơn gấp trăm. Cái gì là đại ca sớm trên, vô dụng. Tôi lại khích tướng. Và Phệ Đầu Lãnh lúc này không còn đếm xỉa gì đến thể diện nữa. Nó đứng bực dậy, máu từ kẽ răng chảy ra. Nó bặm môi nhìn tôi trừng trừng, rồi đưa nắm đấm lên để lộ ra phần khớp giữa các ngón tay. Tôi biết, nó đã sử ra hùng kê quyền của Võ Tây Sơn. Mày sẽ còn đau hơn gấp ngang. Tôi nhếch mép. Học nghệ chưa thông, mày làm mất mặt Võ Tây Sơn rồi đấy. Phệ Đầu Lãnh không nói không rằng, mặt đỏ gay như con gà chọi. Nó lao đến vòng hai tay vào nhau rồi đánh tạt ra. Nửa chừng lại thu lại thành một vòng âm dương và đổi tay đánh bật xuống dưới phần bụng. Tôi bình tĩnh, dùng tách đỡ gạt đòn của nó ra và dùng xuyên đánh thẳng vào mặt nó. Thằng Phệ né được, lại tung chân định đá lên trên thì bị tôi lập tức đá triệt ngay từ khi cước nó còn chưa xuất. Theo bản năng, bất kỳ đòn đánh nào bị triệt tiêu ngay từ khi còn chưa xuất ra thì bất kỳ ai cũng nhất thời giật mình và khựng lại mạch ra đòn. Tôi lợi dụng khoảnh khắc thằng Phệ còn đang hạ chân xuống thì dùng tiêu mổ ngay vào xương đòn gánh của nó. Thằng Phệ chưa kịp kêu đau thì đã lãnh tiếp cú bồi bằng khuỷu tay của tôi ngay sau đó. Tiêu tâm hiểm, xuyên đánh thẳng, bàn kính kinh, tháng lật cánh, tách nhất kích. Nếu bạn tập Vịnh Xuân đến một mức độ vừa đủ, tất sẽ bước vào cảnh giới chiêu xuất tùy tâm. Tay tự ra đòn đánh mà không cần suy nghĩ, cứ như não bộ được lập trình sẵn. Tôi bồi luôn 5 đòn liên hoàn vào mặt thằng Phệ, nó bật ngược ra nhưng bị tôi dùng tháng kéo tay trở lại và đá thẳng vào bụng nó khiến cho thằng này nó té, dựa luôn vào cột chống mái hiên. Khoảnh khắc đó tôi chợt nhớ lời sư phụ đã dặn, Vịnh Xuân quyền pháp, lưu tình bất xuất, xuất bất lưu tình, tức là nếu còn tình cảm thì đừng có đánh, mà đã đánh là không được phép để tình cảm chen ngang. Mà tôi thì không có bất kỳ chút gì gọi là lòng thương hại cho thằng Phệ lúc này đã thấm đòn. Mày là thằng đầu tiên được nếm 108 mộc nhân thung của tao. Trong bài 108 động tác tập với mộc nhân, tôi nhớ các động tác chủ yếu đánh vào 4 chỗ hiểm yếu của cơ thể. Là yết hầu, đánh vào tất chết, chấn thủy, bị lực tác động mạnh có thể gây trụy tim, hàm dưới, dễ gây cho địch thủ cắn phải lưỡi mình, và cuối cùng là hai bên nách, nếu bị đánh mạnh vào có thể gây suy hô hấp nghiêm trọng. Và may thay, tôi vẫn giữ được bình tĩnh, tránh ra 4 chỗ tác tử của thằng Phải lúc này đang tựa hẳn người vào cây cột sắt. Nhưng những năm trời ròng rã tôi tập luyện với một nhân ở nhà, thì giờ đây tôi cũng vẫn đánh như vậy. Chỉ khác một chỗ là không có một nhân bằng gỗ, mà thay vào đó là con người bằng xương bằng thịt. Tôi đánh liên hoàn vào mặt, vào vai, vào bụng, vào chân và cả vào ngực thằng Phệ. Cả khoảng sân sau rộng lớn hôm đó, lúc đó chỉ có tiếng đánh chát chúa của tôi vào người thằng thủ lĩnh sớm trên. 24, 25 20. Chưa đến 1/4 bài 108 mộc nhân, tôi đã nghe tiếng là thất thần của thằng bén dạ tắc. Ly, Ly, bị sao? Ly, gọi người nhà, mau mau lên. Tao có xe đạp nè. Tôi dừng tay đánh, sững sờ nhìn sang bên, ở phía góc mái hiên, thằng bén đang lay người Ly Ly lúc này đã mềm nhũn ra. khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, hơi thở khò khè và gương mặt tím tái dần đi. Mặt thằng Phệ đang lả người ngồi phịch xuống đất. Tôi chạy ngay lại chỗ Lily. Chết! Lên cơn xuyển rồi, thuốc đâu? Cái ống thuốc đâu? Tôi nghe tim mình đập binh binh. Em không tìm, tìm không thấy. Thằng bé méo máu. Nhanh, bồng về. Đưa Lily về nhà, nhanh lên. Tôi cũng bắt đầu bính lên. Nhưng thằng bén vừa ăn đòn hội đồng như tử, giờ ngồi dậy được đã là phước ba đời. À tắc thì cũng không khá hơn gì. Chẳng thể thêm giây nào trôi qua, tôi bế xốc người Lily toan đứng dậy thì tay chân vô lực. Tôi cũng khịu chân mém té. Nhìn lại thì hai tay mình đã đỏ bầm và đang run rẩy vì nãy giờ vẫn quá nhiều sức. Để tao! A Lý chạy tới, rồi bế Lily đến chỗ chiếc xe đạp. A Tắc dìu thằng bé đi theo. Tụi xóm trên vội dạt ra hai bên đường. Tôi toan đứng dậy đi theo bọn A Lý, thì nghe tiếng thằng Phệ đầu lãnh theo thao đằng sau, nhưng vẫn đủ nghe, nó gọi tôi lại. Mày đợi đó! Rồi tao sẽ... Nó nói không ra hơi. Nhưng tôi chỉ hừ nhạt và cười đáp. Nhãi ranh, mày về tập 100 năm nữa đi, rồi hẳn gặp tao nha. Rồi quay bước đi dội ra phía cổng, không buồn nhìn lại nó. Vậy đấy. Đó là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy thằng Vệ, đối thủ đầu tiên mà tôi thực chiến trong suốt thời gian dài luyện võ. Ít ngày sau, ngày đầu á, nó đùng đùng tự xin phép gia đình cho vào Sài Gòn học. Và tên tuổi Phệ đầu lãnh lừng lẫy sớm trên một thời đã kết thúc trong im lặng như thế. Hoành hành bá đạo suốt gần 7 năm trời, để rồi chỉ trong vỏn vẹn vài ngày đã thân bại danh liệt, âm thầm ra đi như một dấu chấm hết tròn chỉnh và đầy nhục nhã. Hồi kết trận đấu giữa tôi với thằng Phệ đang chuẩn bị diễn ra đoạn tiếp theo, khi tôi đi cùng với bọn thằng bén đưa Lily về nhà, thì tôi chợt nghe mấy cái giả vào mặt bôm bốp. Dậy, dậy mày, sáng rồi. Giọng ông anh tôi vang lên đằng tay. Để ngủ mà đi quên. Tôi kéo cái gối lên mặt, quyết tâm cố thủ. Dậy đi ăn, hết bánh căn bây giờ. Nói rồi ổng giật phăng cái gối ôm ở trên mặt tôi ra. Lúc nào cũng bánh căng. Tôi lào bào ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt lại vì ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào chói cả mắt. Rửa mặt xong xuôi, hai thằng tôi kéo nhau ra tiệm bánh căng đầu ngõ. Vì cái luật bất thành văn của anh em tôi là cứ hễ về Phan Rang thì bữa sáng đầu tiên nhất định phải ăn cho bằng được món bánh căng gần như là ngon nhất Việt Nam. Đi mới được nửa đường thì bọn tôi đã thấy thằng bén và Lily cũng đang ra đó. Trông hai đứa ra chiều tình tứ lắm. Hai, chào buổi sáng. Thằng bén gãi đầu cười khì. Mày học đâu ra cái kiểu chào sách vở thế? Ông anh tôi cười méo sệt. Hi hi, chào hai anh. Lily khẽ cúi đầu. Cũng rang sáng luôn à? Ông anh tôi hỏi. Dạ không, tụi em đi uống nước ạ. Thằng bén đáp. Hai anh đi luôn không? Để tao ăn cái đã, chưa chi đã rủ uống rồi. Tôi nhăn mặt, vẫn còn khó chịu, vì cả đêm qua đã nằm thao thức đến gần sáng, vừa chợp mắt thì đã bị ông anh đập dậy. Tiệm bánh căn nhỏ nằm ngay trước nhà bà Tí, bọn tôi lựa cái bàn nhựa con ngay dưới gốc cây trứng cá cho mát. Hai dòng bánh trứng nha cô. Ông anh tôi gọi phần ăn. Gì ít vậy Quynh? Tôi nhàn hí. 8 dòng bánh luôn đi cô. Ổng tỉnh bơ gọi lại. Gì nhiều vậy? Tôi hoảng hồn. Tao lật bàn cho mày khỏi ăn luôn bây giờ. Ổng sừng sộ, rồi quay sang cười khì, đính chính lại với bà Tí là chỉ có 2 dòng bánh căn. Ít phút sau, Tôi đang chấm cái bánh tròn tròn màu trắng phai vàng rộm của trứng vào chén mắm. Chưa kịp đưa lên miệng thưởng thức ấy thì thằng Mén đã hỏi. Anh Nam, ngày mốt á làm sao đây? Sao là sao mày? Tôi chưng hửng. Thì anh với A Lý đó. Nó đáp. Thì chiến chứ sao? Mày hỏi lạ lùng à. Tôi trợn mắt rồi bỏ tọt cái bánh vào miệng. Mà sao hai người lại hẹn đánh nhau chứ? Thằng Mén tò mò. Chắc nó hâm mộ tao rồi. Tôi gật gù đáp cà rỡn. Vậy hả? Lily tròn mắt ngạc nhiên hỏi một câu nửa thật nửa đùa. À, thì không. Ý là nó khoái đánh giỏi mà. Tôi mém nữa là phun luôn cái bánh ra ngoài vì Lily hỏi một câu quá sức thật thà. Mà mày nhắm chiến lại nó không à? Ông anh tôi dò hỏi. Một năm trước thì có thể. Tôi trầm ngâm đáp. Còn bây giờ? Cả ba người đều đồng thanh quay sang nhìn tôi. Hoàn toàn tự tin. Nói rồi tôi nhe răng cười toe. Thực ra, tôi nói như vậy chỉ để trấn an mọi người chứ bản thân tôi thì cũng không biết được chiến cục sẽ ra làm sao. Nếu là một năm trước thì tôi có thể dùng yếu tố bất ngờ để thắng A Lý như đã dập tơi tả thằng Phệ. Thế nhưng lúc này thế sự đã khác. A Lý sau trận đấu năm đó hiển nhiên sẽ nghiên cứu kỹ về Vịnh Xuân Quyền và có thể nó đã mục đích không ít những đòn liên quan của tôi. Thế nên so bì lợi thế thì hiện giờ A Lý có phần nhỉnh hơn vì tôi cũng chưa biết Thái Lý Phật đánh đấm ra làm sao. Nhưng dù thế nào đi nữa thì trong đầu tôi đã có quyết định về kết quả của cuộc tỷ thí ngày mốt rồi. Kết thúc bữa sáng dân dã ngon lành và mát mẻ dưới gốc cây trứng cá xanh tươi, tôi về nhà phốc ngay vào máy tính, bật Google lên và tìm kiếm tất cả những gì liên quan đến Thái Lý Phật. Thế nhưng xem một hồi thì tôi gặp máy lại chả buồn ngâm cứu nữa, vì tôi nhận ra Thái Lý Phật thuộc Thiếu Lâm Nam Phái, với sở trường là đòn tay với các pha nhập nội thần tốc. Hệ thống quyền pháp tuy có phong phú hơn như Thái Gia Mã Pháp, Lý Gia Quyền Pháp và Phật Gia Chưởng Pháp, thế nhưng cũng chỉ đi từ các đòn tay mà lên. Chính vì thế Vịnh Xuân Quyền và Thái Lý Phật có nhiều nét khá tương đồng. Tôi thở hắt ra, vậy là trận đấu ngày mốt sẽ khó nhằn lắm đây. Đó sẽ là một cuộc đua tốc độ giữa tôi và A Lý rồi, mà tôi thì có một nhược điểm không thể nào bù đắp được. Nhưng dù sao tôi cũng còn một chiêu át chủ bài mà một năm trước tôi đã không dùng với thằng Phệ. Chiều hôm đó, tôi đạp xe sang nhà sư phụ bái kiến người. Trước là chào hỏi, sau là thử tay chân. Cuối cùng là tôi lại ra sân sau và tập với một nhân, mãi đến mịt tối mới về lại nhà nội. Ngày hôm sau cũng thế, vừa sáng bảnh mắt là tôi đã lại sang nhà sư phụ. Hoàn toàn chú tâm vào bài 108 một nhân để chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu nhập nội của ngày mai. Ngày quyết đấu rồi cũng đến, đúng 2 giờ 45 chiều. Tôi với thằng Mén lên đường ra trận. Ông anh tôi thì xui xẻo hơn, nằm bẹp ở nhà vì phải hóng điểm thi đại học trên mạng. Trước khi bọn tôi đi, ông còn bảo đừng lo gì cả. Ở nhà đã chuẩn bị sẵn bông gòn và thuốc tím rồi. Thằng Mén quảng hồn bảo ông đừng có trù ẻo. Tôi thì chỉ cười xòa. Thằng Bin và Cu Tèo đòi đi theo nhưng bị tôi nạt bắt ở nhà. Tụi nó đành yếu xìu nghe lệnh mà bỏ lên lầu. Tôi cũng dặn không cho thằng Mén dẫn Lily theo hộ giá. Trên đường đi, thằng Mén cứ nhấp nha nhấp nhẩm không yên. Mày làm gì mà loi choi như là con dòi thế Mén? Tôi bật cười. Em lo mà. Anh nhắm thắng nổi A Lý không? Nó liếm môi hỏi không nén được vẻ tò mò. Tao thua nó là chắc luôn á. Tôi đáp tỉnh bơ. Gì kỳ vậy? Thằng Mén đừng mặt ra. Anh đánh không lại nó à? Chưa chắc. Có Có thể tao nhỉnh hơn một chút. Tôi trả lời. Vậy sao anh lại thua nó? Thằng Mén lại càng thắc mắc tận. Như vậy, A Lý là thủ lĩnh xóm dưới. Bây giờ tao án chừng nó cũng thầu luôn xóm trên đúng không? Tôi hạ giọng hỏi. Ừ, đúng rồi. Chỉ có xóm giữa là chưa làm sao. Vì nó hình như nể anh lắm á. Thằng Mén gật đầu lia lịa. Thì thế, tao chỉ là một thằng ở thành phố lâu lâu về chơi. Thắng thua không quan trọng. Nhưng A Lý giờ là thủ lĩnh hai xóm. Nếu tao đánh thắng nó thì nó còn mặt mũi nào nhìn tụi đàn em nữa. Khéo lại như là thằng Phệ bỏ đi biệt xứ luôn thì khổ. Tôi thở hắt ra. À, vậy là tí nữa anh nhường A Lý à? Chí Mén hỏi tiếp. Cũng chưa hẳn. Nếu tao giỏi hơn nó thì tao sẽ nhường. Tôi đáp. Suốt từ lúc đó đến chỗ hẹn, thằng Mén nhìn tôi đầy ngưỡng mộ và thán phục như nhìn một vị thánh sống. Tôi cũng đâm ra khoái chí tử, vì quả thực là nói xong, tôi thấy tôi quay phết. Mà cũng lạ, kể từ khi quen biết Khả Vi và Tiểu Mai, tôi tự dưng thấy mình trưởng thành hẳn ra, không còn quan trọng gì những chuyện thắng thua trẻ con này nữa. Và lần trước, tôi nhường Tiểu Mai giải toán thì chưa biết sao chứ, còn lần này tôi nhường A Lý thắng trận thì hoàn toàn tin mình đã làm đúng. Vì trận này đối với A Lý mà nói, danh dự được đặt lên hàng đầu. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, đến chỗ hẹn là sân sau quỹ ban phường, nơi mà một năm trước tôi đã hạ đo dáng anh em nhà Phệ đầu lãnh, thì không thấy bóng dáng một thằng nào ở xóm dưới và cả xóm trên, chỉ duy nhất có một mình A Lý đang khoanh tay dựa cột đứng đợi sẵn. Cái gì? Sao mà vắng que vậy? Thằng Mén phát ngôn giùm tôi. Tao không cho tụi nó đi theo. A Lý đáp gãy gọn. Làm sao? Tôi ngạc nhiên. Trận này là giữa tao với mày, không liên quan bất kỳ ai, cũng không có xóm làng gì ở đây cả. Chỉ đơn giản là đấu ngang, không nhường không chấp. Nó trả lời. Thủ lĩnh xóm dưới nói xong, tôi đâm ra bội phần thán phục thằng này. Thế mà trước giờ tôi cứ tưởng là nó muốn chiến thắng để nhất thống ba xóm, muốn hạ tôi bẹp gí trước cả bàn dân thiên hạ để chứng tỏ oai phong và lợi dụng cơ hội ép Lily phải chia tay thằng Mén mà quen với A Tắc em nó. Hỏng dè, yeah. Thằng này chơi quá đẹp. Hóa ra nó đơn thuần chỉ muốn một trận đấu công bằng, không có bất kỳ điều gì đem ra cá cược. Chỉ đơn giản là trận đấu của hai đối thủ muốn tỉ thí cùng nhau. Tôi lắc đầu cười, nghĩ thầm phen này á phải đánh cho thật đã tay rồi. Dễ gì có một đối thủ ngang tầm như vậy. Về đi Mén. Tôi khoát tay đáp. Hả? Thằng Mén giật thoát người. Nghe anh, về nhà đi. Tôi hất đầu về phía cổng. Thằng Mén ngần ngừ một lát rồi cũng nghe lời tôi mà thất thểu bỏ về. Không quên giơ hai ngón tay ra làm dấu hiệu chiến thắng victory. Tôi gật đầu cười rồi cởi áo thun ra bước vào sân cát. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.